Sùng Thê Yến Ray, chương 125, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Trường Kha hồi cung, liền nói mọi việc cho Tiêu Chỉ Quân, hôm nay ta đặc biệt mang theo Dư Tiêu đến thăm dò hắn, xem phản ứng của hắn, quả nhiên là biết tộc giao nhân. Không ngoài ý muốn, nàng xem thứ này, Tiêu Chỉ Quân đưa mật báo cho nàng, người ám bộ vừa mới trình lên. Sau khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ, có một bộ phận tình báo liền đặt ra ngoài, nhưng còn một bộ phận vẫn trốn trong chỗ tối thành ám bộ. Hoài Như Thiện 5 lần 7 lượt thể hiện hứng thú với An Trường Kha cùng tộc giao nhân, khiến người không thể không phòng. Tiêu Chỉ Quân liền dùng nhân thủ ám bộ âm thầm giám thị bọn họ. Hoài Như Thiện âm thầm phái nhân thủ điều tra ta. Có lẽ là sợ bị chúng ta phát hiện, vẫn chưa làm quá phận. Nhưng đang thu thập tin tức của nàng khắp nơi. Chẳng qua chỉ tìm được một chút tin tức không quan trọng cũng khiến Tiêu Chỉ Quân sinh ra cảm xúc bị xâm phạm lãnh địa không vui. Chẳng qua trước mắt ngại bang giao giữa hai nước, hơn nữa Hoài Như Thiện vẫn chưa làm quá giới hạn, nàng mới dương cung không bắn. Việc thương lộ mới nói được một nửa, một chốc không thể định. Nhất định Hoài Như Thiện còn muốn tiếp tục ở lại đại nghiệp, nhưng hắn cứ như ruồi bọ vây quanh nàng, cũng khiến người khác thấy phiền phức. Tiêu Chỉ Quân nghịch ngón tay nàng, ngữ khí hết sức không vui nói. Không bằng chúng ta lập cái bẫy cho hắn, để hắn chủ động nhảy vào, như thế chúng ta chiếm lý, tạm thời giam giữ thẩm vấn hắn hoặc là mạnh mẽ đuổi về Vũ Trạch cũng không thể phản đối. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. An Trường Kha cảm thấy chính là đạo lý này, nhưng muốn lập bẫy thế nào là vấn đề. Hoài Như Thiện làm việc cẩn thận, sợ là không dễ dàng mắc mưu. Ngón cái vô thức mà vuốt ve mu bàn tay nàng, Tiêu Chỉ Quân trầm ngâm một lát nói. Người của hắn vẫn luôn muốn tiến vào vương phủ điều tra, nhưng vương phủ phòng thủ nghiêm mật, bọn họ vẫn không tìm được cơ hội. Ta sẽ bảo hộ vệ tìm cơ hội âm thầm cho người vào, đến lúc đó bắt ba trong giọ, bắt cả người lẫn tang vật, làm hắn không chống chế được. Phái người tra xét phủ Nhạn Quân có ý đồ gây rối, chuyện này cũng đủ định tội giam giữ hắn, đến lúc đó lại để Vũ Trạch tới chụp hắn. An Trường Kha nghiêng mặt nhìn nàng, cười tùm tìm nói. Nghe nói Vũ Trạch Vương luôn rất nghiêm khắc với đệ đệ này. Chờ Vũ Trạch Vương chụp hắn, có lẽ sẽ không được ăn quả ngon. Nhưng cũng không loại trừ khả năng việc này do Vũ Trạch Vương bày mưu đặt kế. Bất kể xúi dục sau lưng là ai, thanh âm của Tiêu Chỉ Quân hơi trầm xuống. Ta đều phải cho hắn biết nàng là Nhạn Quân của đại nghiệp, cùng quân cùng tôn, đứng trên vạn người, không phải A Miêu A Cầu có thể tra. Nếu dám tùy tiện duỗi móng vuốt đến một tên chém một tên. Dám duỗi móng vuốt đến người của nàng, Tiêu Chỉ Quân đã sớm nén giận. Trước mắt đã tích cóp chuẩn bị rơi xuống đầu Hoài Như Thiện. Tiêu Chỉ Quân nói phải làm bẫy, khi nào làm và làm thế nào thì An Trường Kha cũng không hỏi. Dù sao Tiêu Chỉ Quân ra tay sẽ không thất bại, nàng yên tâm mà đi thương nghị việc cải cách điền chế với Chu Hạc Lam. Tuy hiện giờ Chu Hạc Lam chỉ là thái phủ tự thừa ngũ phẩm, nhưng không có ai coi khinh hắn. Thứ nhất, mọi người đều biết hắn là muội tế của Nhạn Quân. Thứ hai là người từng tiếp xúc với hắn, đều biết người này không phải vật trong ao, dù trước mắt được hoàng đế đặt ở thái phủ tự rèn luyện, nhưng tuyệt đối không dừng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bản thân thái phủ tự khanh cũng là người yêu tài, cũng bồi dưỡng cho hắn nhiều hơn. Chu Hạc Lam nhậm chức không lâu, việc cải cách điền chế được nhắc đến. An Trường Kha cố ý mô phỏng chính sách điền chế mới ở Nhạn Châu, nhưng tình hình các nơi khác nhau, một nước khó giám thị hơn một châu, nếu muốn hoàn toàn thi hành cần không ngừng hoàn thiện thay đổi, mấy ngày nay An Trường Kha thường thảo luận việc này với Thái Phủ Tự Khanh. Thái Phủ Tự Khanh nhiều việc thường để Chu Hạc Lam bên cạnh. Điền chế của đại nghiệp cũ kế tục tiền triều. Tiền triều thực hành chế độ tỉnh điền, nhưng tới thời kỳ cuối chế độ tỉnh điền bị phá hỏng, công điền không người trồng trọt dần dần hoang phế, rất nhiều bá tánh chiếm tư điền làm của riêng. Sau khi Thái Tổ thành lập đại nghiệp nghỉ ngơi lấy sức, hủy bỏ chế độ tỉnh điền, sửa thành kế khẩu thụ điền, cho phép tư điền tồn tại cùng mua bán ruộng đất. Giai đoạn trước của phương pháp này khiến đại bộ phận bá tánh đều có thể chia đồng ruộng, dựa vào trồng trọt đồng ruộng tạm thời được tĩnh dưỡng. Nhưng phương pháp này phát triển về sau, đặc biệt là thời An Khánh Đế, bởi vì địa phương lại trị hủ bại, quan viên và cường hào địa chủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đồng ruộng của bá tánh bị cường hào địa chủ dùng đủ loại phương thức thâu tóm, không chỗ giải oan. Bá tánh mất đồng ruộng không thể mưu sinh, trở thành lưu dân, chỉ có thể phụ thuộc vào cường hào địa chủ. Trước khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ, Khánh Châu Ung Châu vì cường hào địa chủ thôn tính ruộng đất, bóc lột áp bức, làm cho dân oán sôi trào, bá tánh khổ không chịu nổi, khởi nghĩa, sinh nhiễu loạn lớn. Tuy sau này Tiêu Chỉ Quân đến bình loạn chém giết một đám cường hào địa chủ, lại trả đồng ruộng về cho bá tánh. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu muốn ngăn chặn việc này, để bá tánh có ruộng để trồng, dù sao vẫn cần cải cách điền chế. Chỉ là muốn cải cách thay đổi, khó tránh liên lụy đến hồ tịch cùng thuế má, càng sẽ chạm đến ích lợi của cường hào địa chủ địa phương, bởi vậy thi hành cần cẩn thận. An Trường Kha đã từng thương nghị với Thái Phủ Tự Khanh nhiều lần, sau đó Chu Hạc Lam đi theo dự thính cũng đưa ra mấy kiến nghị rất có kiến giải, Thái Phủ Tự Khanh liền để hắn tham dự chế định điền chế mới. Chu Hạc Lam là người một nhà, An Trường Kha trực tiếp gặp hắn ở Càn Chính Cung. Hai người nói xong chính sự, liền thấy Chu Hạc Lam cứ muốn nói lại thôi, An Trường Kha nhớn mày, Hạc Lam còn có chuyện muốn nói, Chu Hạc Lam ho nhẹ một tiếng, hơi thẹn thùng nói. Vào 21 thành Nam có hội hoa, quản sự của chủ sự hội hoa tặng ta mấy tấm thiệp mời, quân thượng muốn đi không? Hội hoa, An Trường Kha đang muốn cự tuyệt lại bỗng phản ứng được Chu Hạc Lam sẽ không vì chuyện này mà do dự. Hiểu rõ cười nói, thế nào, muốn mời Ngọc Nhi cùng đi hội hoa, tuy rằng đính hôn, nhưng chỉ có hai người chúng ta cùng đi, khó tránh để người khác nhàn thoại. Cho nên muốn kéo Đại Di, chị vợ, đến yểm trợ, biết rồi, người đưa thiệp mời cho ta đi nói với Ngọc Nhi. Chu Hạc Lam vội vàng lấy thiệp mời từ trong tay áo, đứng dậy vái chào nói. Đa tạ quân thượng thanh toàn, tâm nguyện đã đạt, Chu Hạc Lam ngồi một lát liền cáo từ rời đi. An Trường Kha nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay bỗng nhiên có chú ý, vội vàng đứng dậy đi tìm Tiêu Chỉ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiền điện Sùng Chính Điện, Tiêu Chỉ Quân mới nghị sự với triều thần xong, liền thấy An Trường Kha vội vã đến, trong tay còn cầm thiệp mời, đầy mặt tươi cười. Nàng gác bút nhướng mày. Có chuyện gì mà vui vậy? An Trường Kha đứng trước bàn gỗ lim cúi người hỏi. Không phải trước đó người nói phải lập bẫy Hoài Như Thiện. Có tiến triển không? Đã bố trí rồi, bọn họ thử vài lần, nhưng tương đối cẩn thận, vẫn chưa cắn câu. An Trường Kha nghe vậy liền đắc ý quơ quơ thiệp mời trong tay, rào hoạt cười nói. Vậy vừa lúc 21 thành Nam có hội hoa, nếu chúng ta đều đi hội hoa, khẳng định hộ vệ trong phủ phải đi theo, đến lúc đó phòng vệ trong phủ lơi lòng cũng bình thường, nếu bọn họ có lòng vào phủ tra xét tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Chỉ Quân cân nhắc cũng cảm thấy được, nhưng nàng còn nghĩ nhiều hơn An Trường Kha, nói, có thể bảo Hoài Như Thiện cùng đến. Hai người quyết định như vậy, An Trường Kha đưa tin mời Hoài Như Thiện tham gia hội hoa trước mà Tiêu Chỉ Quân xử lý hết chính sự trước mặt tới ngày hội hoa, không có mang cấm vệ quân trong cung, chỉ điều hộ vệ từ phủ Nhạn Quân, đoàn người liền bước vào thành Nam. Hội hoa thành Nam lần này làm cực long trọng, làm liên tiếp 3 ngày. Ngày đầu bày các loại hoa quý giá, không ít đại quan quý nhân yêu hoa đều sẽ đến, bởi vậy ngày đầu tiên thủ vệ hội hoa hết sức nghiêm ngặt, chỉ người có thiệp mời mới có thể vào. Tuy rằng mượn chuyện này lập bẫy Hoài Như Thiện, nhưng hội hoa vô cùng long trọng đáng xem, bởi vậy An Trường Kha không chỉ mời Hoài Như Thiện còn mời Tiết Vô Y đi cùng. Dư thị An Như Ngọc, Chu Hạc Lam, Hoài Như Thiện cùng Tiết Vô Y thêm hai người An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân, tổng cộng 7 người vào hội trường hội hoa. Hội trường hội hoa đã sớm vẩy nước quét tước sạch sẽ, loại hoa quý báu được bày biện bố trí tỉ mỉ trên đài, bên mỗi chậu hoa đều có người bảo vệ, nếu có quý nhân tới xem, liền có thể giới thiệu. Hội trường cực lớn, càng đi hoa cỏ càng hy hữu hiếm thấy. 7 người có sở thích với hoa, đi vào không bao lâu liền chia làm 3 tốp. Chu Hạc Lam cùng An Như Ngọc một tốp, Dư Thị mang theo nha hoàn một tốp, 4 người còn lại thì đồng hành. 3 người khác đều rất có hứng thú ngắm hoa, chỉ có Hoài Như Dục ngưng trọng mà nhìn chằm chằm hướng Dư Thị rời đi, trong lòng rung động không thôi. Mấy người đi dạo chốc lát, An Trường Kha vẫn luôn chú ý hắn, thấy hắn mất hồn mất vía, liền gọi một tiếng. Sao Dục Vương ngắm hoa lại có đầy tâm sự? Hoài Như Dục khó khăn phục hồi tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nhưng không vứt được gương mặt của Dư Thị khỏi đầu. Không, chỉ là thấy hoa, nhớ tới người xưa. An Trường Kha ồ, một tiếng, không truy hỏi nữa, chỉ quan tâm nói. Đúng lúc bên kia có lều trà, muốn đến ngồi chút không? Lúc này Hoài Như Dục tâm phiền ý loạn, đầu óc như cuộn chỉ rối, nghe vậy lung tung gật đầu theo bọn họ đến lều trà. Tiết Vô Y đi đằng trước cùng An Trường Kha, liếc Hoài Như Dục mất hồn mất vía, nhìn An Trường Kha tươi cười, hiểu ngầm ra gì, cũng không hỏi nhiều, theo bọn họ ngồi ở lều trà. Hội hoa rất nhiều người, lều trà cũng lớn, quan to hiền quý ở Nghiệp Kinh ít có người quen biết Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha, chẳng qua thấy bọn họ ăn mặc bình thường, rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, liền không dám tiến lên ôn hầu, đụng phải cũng chỉ hành lễ xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những người khác thấy bọn họ ngồi ở lều trà càng không dám tiến vào quấy rầy, đều tránh đi nơi khác. Bởi vậy lều trà lớn cũng chỉ còn lại bọn họ, thị nữ mỹ mạo đưa trà tới, An Trường Kha rất có hứng thú mà phẩm trà, lại bỗng phát giác Hoài Như Thiện nhìn chằm chằm đánh giá mình. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc,